Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, cửu uấn tửu pháp cùng băng tâm ngọc hồ tửu. Đêm tối phủ xuống, nước sơn đen như mực trong bầu trời đêm, hai đợt trăng rằm kêu gọi kết nối với nhau, bỏ ra như lụa mỏng vậy ánh sáng, trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước, Thanh Phong đế quốc đế đô. Tiềm Long đại lục phồn hoa nhất mấy tòa thành thị một trong. Buổi tối vẫn là mới vừa lên đèn, phi thường náo nhiệt, trên đường phố hoa đăng rát, chói lọi. Âu Dương phủ, tọa lạc tại đế đô hai cái thân cây phố lớn trung tâm, là hoàng thành một mạch đi tới phía sau đối diện hai tòa đại trạch viện một trong. Một tòa khác đó là Tiếu phủ. Âu Dương phủ trên đại sảnh, Âu Dương Tam Man đạp lạp đầu, trần trụi nổi thân thể quỵ ở phía dưới. Bọn họ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ngồi ở cao đường trên lão giả. Ở lão giả phía dưới, còn có một vị râu tóc đều dựng trung niên nhân thở mạnh cũng không dám đứng thẳng. Chân tay luống cuống, ngươi là heo à, đồ hỗn hào. Ngươi xem một chút ngươi nuôi ba đứa con trai tốt. Trước mặt mọi người ở đế đô chuồng chạy. Ta lúc đầu làm sao lại nuôi ngươi cái này con bất hiếu. Lão trả lại cho ta mất mặt. Ta Âu Dương Kỳ ở đế đô mặt đều bị phụ tử các ngươi ném sạch. Âu Dương lão ra một dạng rất tức giận. Lớn tiếng đến hầu như toàn phủ đều là nghe thấy. Chỉ vào Âu Dương tung hoành đó là mắng to. Nước bọt phun con trai mình đầy đầu đầy mặt. Ngón tay càng là đâm Âu Dương ngang dọc cái trán. Đâm một cái lảo đảo một cái. Âu Dương tung hoành làm Thanh Phong đế quốc tướng quân. Bị nhà mình lão gia tử như vậy đâm cái đầu mắng. Trong lòng cũng là nghẹn phẫn không ngớt. Nhưng là giận mà không dám nói gì. Không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận đều là rơi tại ba người kia không chịu thua kém trên. Người con trai, ba người các ngươi có phải hay không đổ nước vào não? Gọi các ngươi đi đón tiểu nghệ không phải gọi các ngươi đi chuồng chạy. Thật cái quái gì vậy làm mất mặt lão tử. Đi ra ngoài đừng mẹ nó ồn ào mình là Âu Dương gia loại. Âu Dương tung hoành chửi ầm lên. Bên đường chuồng chạy. Đây quả thực là ném mặt to chuyện. Mấy ngày hôm trước hắn còn cười nói tả tướng lão hồ ly kia con trai chuồng chạy. Kết quả khen ngược. Ngày hôm nay con hắn còn tổ chức thành đoàn thể bắt đầu chuồng chạy. Hắn gương mặt tại triều đình chúng quan diện trước. Quả thực bị ném tẫn. Âu Dương Tam Man thở mạnh cũng không dám. Ở phụ thân và lão gia tử đều đang bực bội thượng thời điểm. Bọn họ nói gì đều là sai. Liền ở trong đại đường bầu không khí có chút ngưng trệ thời điểm. Cửa một cái đầu nhỏ lộ ra. Đi vào trong vừa nhìn. Chính là Âu Dương Tiểu Nghệ nha đầu kia. Ra ra, cha, Tiểu Nghệ đã về rồi. Âu Dương Tiểu Nghệ cười rạng rỡ từ sau cửa đụng tới. Âu Dương lão gia một dạng chứng kiến Âu Dương Tiểu Nghệ nhất thời biến sắc. Trở nên hết sức nhu hòa hiền lành. Nhanh lên hướng Tiểu Nghệ đi tới. Ôi, tiểu quay quay của ta Âu. Người nhưng làm ra ra dọa cho hư á. Còn tưởng rằng ngươi bị kẻ xấu bắt cóc. Nhanh cho ra ra nhìn. Có bị thương không? Ôi, ngươi xem ngươi. Đều biến gầy. Chấm ngoặc kép. Âu Dương lão gia một dạng cưng chiều vuốt Âu Dương Tiểu Nghệ đầu. Trong mắt tràn đầy từ ái cùng thương tiếc. Âu Dương tung hoành cũng là đống cười. Nữ nhi ngoan a, sau đó cũng không nên lại bỏ nhà ra đi. Hiện tại đế cũng không quá quan tâm bình. Chờ thêm thời kỳ này. Cha cùng ngươi cùng nhau bỏ nhà ra đi ha. Âu Dương Tam Man mặt không thay đổi nhìn một màn này. Bọn họ đồng thời cảm giác được đến từ thế giới tràn đầy ác ý. Đồng dạng là ruột thịt. Vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy chứ? Âu Dương tung hoành cảm thụ được ba ánh mắt của người. Nhất thời nghiêm sắc mặt. Hừ lạnh nói. Nhìn cái gì vậy? Nhanh cút cho ta đi luyện công. Năm nay các ngươi nếu như không đạt được ngũ phẩm chiến vương. Xem lão tử có thể hay không bái ra các của các ngươi. Âu Dương Tam Man nhanh lên hôi lưu lưu chạy. Đi. Trước khi đi còn hướng về phía tiểu muội tễ mi lộng nhãn. Ba. Âu Dương lão ra một dạng nghiêm sắc mặt. Trực tiếp ở sĩ diện Âu Dương tung hoành thủ lĩnh vỗ một cái. Đào. Người nhìn cái gì nhìn. nhanh cút cho lão tử đi luyện công. Năm nay không đạt được lục phẩm chiến hoàng, xem lão tử có thể hay không bái gia của ngươi. Âu Dương Tiểu Nghệ thấy như vậy một màn, nhất thời cười khúc khích. Vui A Hát cầm lấy Âu Dương lão gia chết râu mép, cười không ngừng. Trong phòng bếp, Bộ Phương vẫn ung dung từ thụ trong tủ lấy ra bột mì. Mì này bột là hệ thống chuẩn bị, chất lượng thật tốt. Hắn hiện tại phải chuẩn bị chính là ngoại trừ ngư tam trừ trở ra một cái khác thưởng cho Hoàng Kim Thiêu Mạch. Thiêu mạch Bộ Phương cũng không xa lạ gì. Đây là một loại lấy bột nhào bằng nước nóng là ra. Cái bọc hãm liêu thượng lồng hấp chưng chín ăn vặt, có thể làm điểm tâm. Hình dạng dường như cây lựu, thượng không ngừng phát triển. Thơm nức ngon miệng, gồm cả tiểu lung bao cùng nồi rán ưu điểm. Thiêu mạch ra không cần lên men. Sở dĩ Bộ Phương trực tiếp đem nhào nặn xong mặt để ở một bên. Dựa theo trong hệ thống cung cấp thực đơn đến xem, cái này hoàng kim thiêu mạch cách làm cùng truyền thống thiêu mạch vẫn còn có chút khác biệt. Một dạng bình thường hoàng kim thiêu mạch sẽ ở trong bột mì tăng thêm bí đỏ bột, như vậy mới có thể dùng trưng ra thiêu mạch như hoàng kim vậy rực rỡ trong suốt. Thế nhưng Bộ Phương đối với làm như vậy cũng không đồng ý, bởi vì gia nhập vào bí đỏ bột thì sẽ có thể dùng bột mì vị mất, đối với thái phẩm mùi vị không có trợ giúp gì. Sở dĩ hắn lấy vài cái cấp 3 lôi bạo trứng bồ câu, chỉ lấy lòng đỏ trứng, bỏ lòng trắng trứng, sau đó gia nhập vào trong bột mì chế thành da mặt. Như vậy chế tạo ra đồ da có lôi bạo trứng bồ câu mùi thơm ngát, vừa có màu vàng rực rỡ. Sau đó chính là thiêu mạch hãm liêu. Thiêu mạch hãm liêu kỳ thực không có cố định tiền chọn, mà hệ thống cung cấp cho Bộ Phương. Còn lại là bánh nhân thịt thiêu mạch. Thịt này là chọn từ man hoang chi địa tam giai hỏa diễm chư thịt than. Trong thịt bao hàm phong phú linh khí, đồng thời mỡ nhiều không đầy mỡ, là thượng hạng loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc giới thiệu. Bộ Phương gật đầu, từ trong tủ lạnh lấy ra hỏa diễm chư thịt than. Thịt này mặt ngoài cư nhiên che lấp một tầng nhàn nhạt hỏa quang, tiên minh văn lộ ở trên thịt răng khắp nơi. Dùng dao bầu phủi một cái thịt heo, về sau ánh đao nhất truyền, Bộ Phương mặt không thay đổi bắt đầu cắt thịt. Hắn xắc thịt tốc độ cực nhanh, mỗi xuống một đao đều là như là trải qua dày công tính toán một dạng. Một mảnh thịt heo mỏng như cánh ve, hắn cũng không có tuyển chọn đem thịt heo toàn bộ cắt đinh, mà là phân nửa cắt thành miếng thịt, phân nửa cắt thành đinh. Về sau đem mặt khác tràn ngập linh khí rau dưa cắt đinh, cùng thịt thái hạt lựu quấy cùng một chỗ phía sau, dùng mỏng như cánh ve thịt heo cái bọc, cuối cùng cái bọc thượng thiêu mạch ra, mở miệng, khéo léo đẹp đẽ thiêu mạch đó là luyện chế xong. Bộ Phương tốc độ thật nhanh, túi một cái thiêu mạch đại khái chỉ cần 20 giây chi phối. Một lồng 9 thiêu mạch, Bộ Phương rất nhanh đó là chế tạo xong, về sau mang lên lồng hấp. Lồng hấp này cũng là hệ thống cung cấp, là dùng hiện lên một chút màu tím nhánh trúc biên chế. Chưng chế thời gian 10 phút. Ở nơi này 10 phút trong, Bộ Phương đó là lĩnh hắn một cái khác thưởng cho. Chưng cất rượu kỹ thuật. Rượu, kỳ thực cũng là thức ăn ngon một loại. Hảo tửu, chỉ cần mùi rượu chính là có thể say lòng người. Bộ Phương đã sớm chờ mong trong tiểu điếm có thể cung cấp rượu. Thế nhưng hệ thống vẫn chưa từng có động tĩnh. Hôm nay lại là thu được chưng cất rượu kỹ thuật thưởng cho. Chưng cất rượu kỹ thuật. Băng tâm ngọc hồ tửu chế pháp. Ra rượu tất ra hảo tửu. Áp dụng cửu uấn rượu pháp. Dùng khúc tam thập cân. Nước linh tuyền ngũ thạch. Tháng chạp chế khúc. Tháng riêng tiết tan. Dùng sinh tại thanh phong đế quốc bắc bộ tốt nhất long huyết cao lương. 3 ngày một nổi lên. 9 ngày một tuần hoàn. Dùng cái này đền đáp lại 3 luân gian là được thành rượu. Cái này chưng cất rượu kỹ thuật, dường như rất lợi hại cảm giác a. Bộ Phương không hiểu rõ nghiêm ngặt. 3 ngày một nổi lên, 9 ngày một tuần hoàn. Còn muốn dùng cái này đền đáp lại 3 luân gian, phải tiêu hao bao nhiêu thời gian? Hệ thống là ký chủ cung cấp upgrade phiên bản cửu uấn rượu pháp. Có thể nhanh hơn men rượu lên men. Rất nhanh đưa rượu pháp. 1 ngày một tuần hoàn, 3 ngày sẽ thành rượu. Bộ Phương ngơ ngác, về sau gật đầu. Nếu như là 3 ngày thành rượu, vẫn là có thể mong đợi. Sở dĩ Bộ Phương trong lòng đã có chút dục dịch. Bất quá khi hắn ôm đối với Băng Tâm Ngọc Hồ Tửu Hà tưởng thời điểm, Hoàng Kim Thiêu Mạch cũng là thành công trưng chế hoàn thành. Bộ Phương trở lại tâm thần, cẩn thận đem Tử Trúc lồng hấp mang ra, chậm rãi vạch trần lồng hấp tre, mông lung thủy khí phóng lên cao, mang theo mùi thơm nồng nặc cùng cam điểm, phảng phất thấm vào ruột gan. Ở mông lung kia thủy khí chung, đầu tiên là toát ra nhất đạo sáng chói ánh sáng màu vàng óng. Về sau ở trong mắt Bộ Phương cái này quang hoa tiệm thịnh, trong nháy mắt tràn ngập viền mắt, hoàng ngọc lưu ly, kim rực rỡ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.